Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1378, Ai Huyết, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, không kìm lòng được nuốt nước miếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không đoán sai lời nói giọt này hoàng sắc huyết châu rất có thể là Vĩnh Hằng Đại Đế huyết. Theo Tần Vũ biết, Vĩnh Hằng Đại Đế là Vĩnh Hằng thế giới người sáng tạo, ngày xưa Vĩnh Hằng Cổ Thiên Chúa Tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, ban đầu Thừa Trưởng Lão từng nói, Vĩnh Hằng Đại Đế là cách thượng thiên gần đây người, tại hắn trong trình độ đi phía trước bước ra một bước là được trở thành thiên. Mà hắn huyết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách giọt máu này kinh khủng như vậy, khó trách ngay cả học hỏi huyết châu tàn hồn mặt mũi cũng sẽ bội cảm uy áp, không nghĩ tới cuối cùng Vĩnh Hằng Đại Đế huyết. Tần Vũ khiếp sợ không ai sánh bằng, hắn từng nghĩ qua giọt máu này lai lịch nhưng tuyệt chưa từng nghĩ giọt máu này lại sẽ là tới từ Vĩnh Hằng Đại Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi một lần thượng thiên gần đây nhân vật khủng bố huyết. Tần chứa trong đó bực nào tạo hóa, suy nghĩ một chút cũng để cho Tần Vũ phấn chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác ta thần hồn đang cùng Vĩnh Hằng Đại Đế tàn hồn dung hợp. Có hay không, đợi một thời gian, ta có thể mượn Vĩnh Hằng Đại Đế giọt này tàn hồn vận dụng Vĩnh Hằng Đại Đế lực lượng. Tần Vũ kích động nỉ non, trong đầu hắn hiện lên vô số ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục như vậy, ta thần hồn cùng Vĩnh Hằng Đại Đế thần hồn dung hợp nhưng mà vấn đề thời gian, nếu tiếp tục quẩn nuôi tiếp, có thể làm cho này tàn hồn tìm một cụ nhục thân, khi đó ở một trình độ nào đó có hay không sống lại Vĩnh Hằng Đại Đế. Tần Vũ nỉ non, bởi vì dựa theo ngày xưa Hoàng Kim Nghiêu giảng thuật luân hồi tạo hóa tông bằng vào tàn hồn ở một trình độ nào đó có thể sống lại chết đi người, mà ngày xưa Tử Nô nhất mạch chính là từ luân hồi tạo hóa tông bên trong diễn hóa đi ra cho nên, đến cuối cùng thật có thể sống lại Vĩnh Hằng Đại Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ tâm hoa nộ phóng, đến lúc đó, há chẳng phải là Vĩnh Hằng Đại Đế ở bên người. Khi đó, Vĩnh Hằng Đại Đế tản mát ra khí tức lại sẽ có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Tần Vũ thần sắc không ngừng biến ảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột như kỳ lai kinh hỉ, để cho trong đầu hắn toát ra rất nhiều ý nghĩ. Nếu có thể mượn dùng Vĩnh Hằng Đại Đế tàn hồn lực lượng, có lẽ ta có thể giả mạo Vĩnh Hằng Đại Đế truyền nhân. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, nếu như quả thực không có cách nào Tần Vũ đại khả mượn dùng Vĩnh Hằng Đại Đế danh tiếng tới uy hiếp đám kia yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, nếu ta có thể tìm hiểu ra hoa một cái thế giới, có lẽ ta đều không cần giả mạo Vĩnh Hằng Đại Đế truyền nhân. Tần Vũ trong mắt ánh sáng bắn ra bốn phía. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo tàn hồn trong trí nhớ từng nói, hoa một cái thế giới có thể phụ thuộc vào bất kỳ vật phẩm gì trên, như vậy có hay không tự đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch lúc có thể trốn vào hoa một cái trên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi, nét, cái ý niệm này sinh ra Tần Vũ tâm chiều dâng trào, đối mặt chư thiên thế giới yêu nghiệt Tần Vũ sở dĩ sức lực chưa đủ, cũng không phải là thật sợ đám kia yêu nghiệt mà là lo lắng trọng thương những yêu nghiệt kia sau, sẽ có hộ đạo giả đối với tự mình động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu có hoa một cái thế giới có lẽ có thể thay đổi cái này tình cảnh, một khi có hộ đạo giả động thủ chính mình đại có thể vào hoa một cái trên thế giới. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ hận không được lập tức là có thể học được hoa một cái thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình phục suy nghĩ, Tần Vũ cũng không có lập tức chìm vào huyết châu tàn hồn bên trong, trước đã đưa tới huyết châu tàn hồn cảnh giác, hiện tại đang mạo muội tiến vào chỉ sẽ để cho tàn hồn càng bài xích cho nên, Tần Vũ tiếp tục tu luyện thần hồn thánh lực. Bên ngoài nửa năm, trong trận pháp 50 năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm đó, Tần Vũ tâm thần chìm vào tượng hình trong chữ quan sát tỉ mỉ đến huyết châu bên trong bóng người. Lúc này, loáng thoáng có thể thấy ngũ quan, nhưng đang quan sát lúc Tần Vũ luôn cảm giác nội tâm đánh cực hoảng, hơn nữa, quan sát thời gian càng dài càng không chịu được. mà Tần Vũ nhiều nhất chỉ giữ vững 15 hơi thở, liền không thể không thu hồi ánh mắt, nếu không tiếp tục xem tiếp Tần Vũ đều cảm giác sẽ tự bạo mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Tần Vũ đem thần hồn dung nhập vào tàn hồn bên trong, nếu là những người khác sợ rằng một hơi thở thời gian cũng khó mà chống đỡ được. Đây chính là vĩnh hằng đại đế sao, ngay cả dung mạo cũng không cho người khác quan sát. Tần Vũ kinh hãi nỉ non, không cách nào tưởng tượng đây là đến cái dạng gì trình độ mới có thể làm được vĩnh hằng đại đế một điểm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ bỏ ra toàn bộ suy nghĩ, bắt đầu tiếp tục cảm ngộ tàn hồn, nhìn một chút có thể hay không lấy được tu luyện như thế nào hoa một cái thế giới bí quyết. Rất nhanh, Tần Vũ lần nữa chìm vào huyết châu tàn hồn trong trí nhớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng để cho Tần Vũ thất vọng là tàn hồn trung ý thưởng thức vô cùng cảnh giác, mặc cho Tần Vũ như thế nào tĩnh tâm cảm ngộ cũng vô dụng. Cái kết quả này như một chậu nước lạnh tưới vào Tần Vũ trên đầu, để cho Tần Vũ hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu không cách nào cảm ngộ tàn hồn, như vậy căn bản là không có cách tu luyện ra hoa một cái thế giới a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất đắc dĩ, Tần Vũ chỉ được tiếp tục bắt đầu ngưng tụ thần hồn thánh lực cung tàn hồn hấp thu. Lại vừa là 50 năm sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Tần Vũ lần nữa thử như cũ không được, bất đắc dĩ Tần Vũ đem quỷ kia vực lấy được đại hồn thạch lấy ra, mặc dù không cách nào cảm ngộ vĩnh hằng đại đế tàn hồn, nhưng Tần Vũ đã cùng huyết châu bên trong vĩnh hằng đại đế tàn hồn có khá sâu liên lạc. Coi như đại hồn thạch bên trong tàn hồn bạo động cũng đủ để cho vĩnh hằng đại đế tàn hồn tới dọa chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít sâu một cái, Tần Vũ tâm thần bao quanh to bằng vải nước hồn thạch, vẻ này mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ tay trái xanh tại hồn trên đá trực tiếp vận hành hồn kinh, điên cuồng hấp thu hồn thạch bên trong ẩn chứa tàn hồn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ kinh nghi là, hồn thạch cùng còn lại hồn thạch không giống nhau, bên trong cuối cùng tinh thuần hồn chi lực cũng không có còn lại tàn hồn, như vậy có thể thấy hồn thạch bên trong tuyệt đối có một cái cường đại tàn hồn. Tần Vũ ngừng thở, điên cuồng hấp thu hồn thạch bên trong hồn chi lực, mà cổ hồn chi lực cực kỳ bàng bạc lại để cho Tần Vũ hồn chi đạo anh kịch liệt bành trướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Tần Vũ điên cuồng hấp thu, vốn là to bằng vải nước hồn thạch càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, chỉ lớn chừng quả đấm, mà kia cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Vũ dứt khoát tướng hồn thạch đặt ở môn biển tượng hình chữ trên, tiếp tục hấp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không lâu lắm, chỉ còn lại quả đấm lớn nhỏ hồn thạch dần dần nhỏ đi, đến cuối cùng lại hóa thành một cái to bằng móng tay hạt châu. Hạt châu đỏ thắm, nhìn tựa như một giọt máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ sắc mặt kinh nghi bất định, trước hắn đã đoán đại hồn thạch bên trong là cái gì, nhưng không nghĩ tới cuối cùng một giọt máu. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đỏ thắm huyết châu, cùng vĩnh hằng đại đế huyết không giống nhau là, giọt máu này chán phóng ngút trời chiến ý cùng sát ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻ này cảm giác nguy cơ chắc là đến từ giọt máu này bên trong có tàn ầm. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, đỏ thắm huyết châu đột nhiên bộc phát ra vô biên uy áp, một cái tay nhỏ từ huyết châu bên trong lộ ra, cái tay này phảng phất hàm chứa toái nứt thiên địa ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đưa ra lúc, Tần Vũ phảng phất bị thiên địa đè lại thì không cách nào nhúc nhích. Đi vào, một mực ở cảnh giác, Tần Vũ quát khẽ, tâm thần cưỡng ép bọc huyết châu trực tiếp dẫn vào tượng hình trong chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành công, để cho Tần Vũ kinh hỉ là đất này đỏ thắm huyết châu tiến vào tượng hình trong chữ trước thật sự bộc phát ra khí tức kinh khủng, lại trong nháy mắt biến mất phảng phất, đối với vĩnh hằng đại đế khí tức cực kỳ kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trôi lơ lửng ở vĩnh hằng đại máu của đế cạnh đỏ thắm huyết châu, Tần Vũ sinh lòng vui mừng, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Thì là ai huyết, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.